Mao Xuyên chín kiếp phiêu lạc trốn trần gian. Chương 28, nỗi khổ của một Omega 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lạc Sa mơ hồ nghe thấy tiếng tam quan của mình rơi lộp bộp, nhưng rất nhanh, cô liền sốc lại tinh thần. Bạch Kiều mấy tháng nữa mới thực thi kế hoạch đào tẩu của mình. Cô có nên làm gì để giữ mạng sống của mình không ta? Đi đàm luận cùng Nam Công 4, bảo gã ta là: "Ê, huynh đệ, khi đào tẩu có thể đừng giết tôi được không? Có vẻ không thích hợp lắm." Nguyên tắc miêu tả, Bạch Kiêu là người yêu thích cảm giác hủy diệt. Biến thái vậy đấy, bảo gã không giết cô, có khi gã vung tay bóp chết cô mất tiêu. Ô ô ô, giờ cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan rồi. Sao nhân vật chính của thế giới ABO có thiết lập tính cánh hố cha thế? Không đáng yêu dễ huông như nam chủ, nữ chủ của thế giới đầu được à, quả thật. Quá khác biệt, thanh xuân vườn trường cùng tinh tế ABO, độ khó của chúng khác nhau một trời một vực. Bạch Lạc Sa chỉ là một Omega. Dù tính cách cô có ngông cuồng đến đâu, nhưng một khi đã bị tống vào cái nhà tù chết dẫm này. Hoàn cảnh cũng không như bên ngoài nữa, không thể tùy tiện hành sự theo ý mình. Thế nên dẫu cho tội nhân nào cũng mang theo vòng cổ ức chế bên người, Bạch Lạc Sa lại không quá yên tâm. Nam Công 4, gã là kẻ có thể đào tẩu nhà tù. Vậy một cái vòng cổ phèn sao có thể khống chế được gã đây? Ngẫm hồi lâu, Bạch Lạp Sa vỗ tay bếp một cái. Đưa ra một quyết định quan trọng tầm cỡ thế giới. Tạm thời nên tránh mặt Bạch Kiêu đã. Và mấu chốt là cô phải tìm cách vô hiệu hóa cái vòng cổ ức chế này. Có thế, cô mới có thể đào tẩu trước Bạch Kiêu được. Chốt thế đã, vừa ngồi nghĩ xong, Bạch Lạp Sa liền cảm thấy bụng dạ mình reo ầm ĩ, đói. Cô lăn khỏi giường, đi chân trần ra ngoài. Tới nhà ăn thôi, Bạch Lạp Sa mở hình chiếu bản đồ ra. Cô không biết hai tên phạm nhân khác đang nằm ở góc xó xỉnh nào. Nhưng cô thì ở tầng 2, còn Bạch Kiêu gì đó bị quăng dưới tầng hầm nha. Thật tuyệt vời, xem ra tội phạm cấp độ cao hơn cô thì đãi ngộ cũng cao hơn. Vậy là chỉ cần Yêm Hồng có mò xuống tầng hầm, liền không thể gặp nam chủ 4 rồi. Nhà ăn thì nằm ở tòa nhà phía tây. Bạch Lạp Sa cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, mò tới nhà ăn thôi. Thú thực, nhà tù văn minh này, pháp chế của nó phi thường văn minh. Nhưng không khí lại con mẹ nó quá ngột ngạt. Bạch Lạp Sa một đường đi đến nhà ăn. Ở đây cũng không có người, đều do người máy tự động phục vụ. Mà thức ăn cũng không phải cơm thịt gì, chỉ đơn giản là viên dinh dưỡng cùng nước dinh dưỡng. Cô thó tay lấy đồ ăn, lại nhìn quanh phòng ngồi không rộng rãi cho lắm. Ngoại trừ một màu trắng tinh ra, chẳng có ai cả. Mặc dù nhà tù ghi là phạm nhân cũng có thể tâm sự chuyện nhân sinh cùng quản ngục. Nhưng Bạch Lạp Sa cũng đâu có điên đâu. Phiền phức, cô cá là cũng chẳng có tội phạm nào lại đi hàn huyên cùng quản ngục cả. Vẫn là cảm thấy tự mình phục vụ mình vui vẻ hơn. Bạch Lạp Sa không hề biết, do cô là một Omega nữ đáng bảo tồn. Nên chế độ cai quản của nhà tù dành cho cô cũng khác hơn so với mấy phạm nhân Alpha kia. Suy xét với việc ngồi tại nhà ăn để ăn và về buồng giam mình ăn. Cô quyết chọn vế sau, tạm thời không nên chạy lung tung, về phòng suy xét thêm chút đối sách mới đã. Nhưng Bạch Lạp Sa tuyệt đối không có ngờ tới, cô sắp sửa đi tới buồng giam của mình rồi. Ai ngờ giữa đường lại đụng phải một tên kỳ đà. Kỳ đà đẹp trai mặc áo bờ lu dài, đứng nép trong góc. Ngay khi bắt gặp được ánh mắt quái đản của cô gái trước mặt, kỳ đà bèn kinh hoàng túm lấy tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt kia có nét hao hao giống. Giống Phất Lai Minh kia đầy vẻ hoang mang. Chuyện võng du, Bạch Lạp Sa bị túm sinh đau. Bàn tay to lớn của người đàn ông trước mặt như sắp bẻ gãy cánh tay cô ấy. Cô nhăn mặt giãy giụa. Tự dưng, kỳ đà quát to một tiếng. Đứng yên, giọng anh không cao, lại đầy vẻ chấn nhiếp nhân tâm, không cho phép người khác phải trái lời mình. Bạch Lạp Sa thế mà lại đứng yên thật. Không, cô không có bị con kỳ đà quỷ quái này dọa sợ đâu. Cô chỉ là muốn xem anh ta sẽ giở trò gì thôi. Nha, quần áo anh ta mặc trông cũng không giống phạm nhân. Cổ cũng không đeo vòng. Xem ra anh ta không phải Bạch Kiêu. Nhưng tự dưng xuất hiện ở đây, quả thực rất đáng ngờ. Bạch Lạp Sa trong lòng suy nghĩ đến loạn thất bát tao, ngoài mặt vẫn luôn duy trì nụ cười điềm nhiên nhẹ nhàng tựa gió xuân. Cô chớp mắt một cái, coi cái tên kỳ đà mãi chưa làm gì, tính mở miệng hỏi anh. Ai dè, anh ta đột ngột đem Bạch Lạp Sa quay vòng vòng mấy cái. Sau đó không nói nhiều lời, trực tiếp bế cô lên. Này, tình tiết gì đây? Omega mềm mại xinh đẹp, em bị thương rồi. Để tôi đưa em đi chữa trị. Đánh rắm à, cô. bị thương chỗ nào? Do cô không biết. Không, không phải. Tên bệnh tâm thần này từ đâu tới a? Anh ta không chỉ là một tên bệnh tâm thần bình thường. Anh ta lại là một tên alpha tâm thần cường đại nữa chứ. Cô sợ hãi phát hiện. Bị người đàn ông lạ hoắc lạ hơn này ôm. Ấy thế mà cô không hề có năng lực phản kháng nào. Không phải nơi đây gọi là nhà tù văn minh sao? Sao lại có kẻ hành động không văn minh thế này? Không kiềm chế được cơn tức giận, Bạch Lạp Sa gọi hồn thần đèn. Lão gia hỏa kia, tên tâm thần nào đây? Thần đèn, lão ta tằng hắng ho hai tiếng, giọng điệu nhỏ nhẹ y nàng dâu đang nói chuyện với mẹ chồng. Là Nam Công Bốn nha. Bạch Lạp Sa ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, cô bất nhã ngoái tai vài cái, làm ra một hành động không phù hợp với hình tượng bản thân. Tươi cười hỏi lại. Nam chủ Công Bốn Bạch Kiêu đó. Ok, lần này lão giải thích rõ hơn chút. Bạch Lạp Sa triệt để héo. Không phải vừa nãy còn khuyên nhủ chính mình nên tránh xa Bạch Kiêu sao? Quay đầu lại liền bị người ta ôm ấp rồi. Đáng giận, cụ ấm nước lại lo sợ bé Sa không biết đúng sai phát giận lên đánh nam chủ Bốn một cái. Cụ đành nhẹ giọng cảnh cáo. Cẩn thận chút. Vì sao, Bạch Kiêu, cái đó, gã thích chơi trò sắm vai nhân vật. Giờ gã đang sắm vai bác sĩ trị thương cứu người. Nhóc phối hợp với gã đi. Không thì tạch đó. Thiết lập quần què gì dậy. Mẹ nó, thích chơi trò sắm vai nhân vật. Hức hức, cái kiểu tính cánh điên khùng thế này, chắc chỉ có mỗi bé thụ gặm được. Giải thích lại, tin tức tố, pheromone, chất dẫn dụ, mùi cơ thể đặc trưng của từng cá nhân, thường xuất hiện trong thể loại truyện ABO. Alpha và Omega có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của nhau. Beta không có tin tức tố và cũng không ngửi được mùi tin tức tố của Alpha và Omega. Cách chương.